Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay, Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 25 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngay vào lúc Hứa Thanh Tiêu mở Nho Đạo thần mục, ông ta có cảm giác đây đúng thật là một loại thần thông phi phàm, không thể nào giả vờ được. Còn nữa, Hứa Thanh Tiêu cũng không cần thiết phải giả vờ, dùng cái này để lấy lòng ông ta, cũng đâu có lợi ích gì. Quan trọng nhất là ông ta cũng nghĩ đến một chỗ, mặc dù ông ta là người thô lỗ, con trai ông ta cũng là một người thô kệch, nhưng mà không phải có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời sao? Võ đạo cũng là như vậy, chắc chắn không đến nỗi cả ba đời đều là võ đạo chứ nhỉ? Lại thêm con cháu đời sau của mình, khai chi tán diệp, sao lại không thể sinh ra một nho sinh? Dựa vào đâu mà không thể sinh ra được một người đọc sách? Kết hợp ba điểm trên lại, An Quốc Công đã chắc chắn một việc. Hứa Thanh Tiêu là người thành thật, chuyện này mọi người đều biết, người thành thật sẽ không gạt người. Ha ha ha, An Quốc Công rất vui vẻ, người càng vui vẻ hơn ông ta chính là Lý Binh. Hắn kéo con của mình lại, trước tiên khoan hãy nói gì hết, trước đó chỉ nhìn thôi, liền cảm thấy tên nhóc này chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch, ngày thường chỉ biết chọc cho hắn tức giận. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây không phải chính là văn khúc tinh hạ phàm đó sao? Hay lắm, ha ha ha, con trai hắn ta có tư chất đại nho. Mấy người bên cạnh mặc dù cũng lộ ra nụ cười, nhưng có mấy người cũng chỉ cười gượng mà thôi. Chuyện bình thường mà, dù sao cũng đâu phải con trai nhà mình. Mấy phu nhân thì lại càng ra sức đẩy tướng công của mình, dùng ánh mắt ra dấu. Tướng công lập tức hiểu ý, rồi vội vàng đứng lên, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Thanh Tiêu huynh đệ, người có thể giúp ta nhìn con trai ta một chút được không? Đúng đúng đúng, Thanh Tiêu huynh đệ, dù sao thì cũng đã lỡ nhìn rồi, không bằng nhìn thử giúp con trai ta xem có tài khí hay không. Mấy người con trai của quốc công đều không nhịn được nhao nhao hy vọng Hứa Thanh Tiêu nhìn giúp con mình. Mặc dù việc này rất không lễ phép, nhưng chỉ sợ là An Quốc Công cũng không tiện ngăn cản. Đúng mà, cháu mình nhiều như vậy, nói không chừng vẫn còn có đứa khác. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại khẽ nhíu mày, nhìn về phía thiếu niên áo tím. Cậu ta cũng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bỗng nhiên trong mắt cậu ta lộ ra vẻ lạ lùng. Cậu ta nhớ ra Hứa Thanh Tiêu là ai rồi? Không phải là người vừa bị mình đánh cướp ở cửa thành đây sao? Chỉ là lời chưa kịp nói ra khỏi miệng thì giọng của Hứa Thanh Tiêu đã vang lên. Chỉ là quốc công, có một câu không biết ta có nên nói ra hay không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, nhất là Lý Binh và An Quốc Công. Sắc mặt bọn họ có vẻ hơi nặng nề, dù sao thì sắc mặt Hứa Thanh Tiêu cũng có hơi không tốt lắm. Thanh Tiêu hiền điệt, có chuyện gì người cứ nói đi, không sao cả, có sóng gió lớn gì lão phu chưa từng thấy qua chứ. Đúng vậy đó, Thanh Tiêu huynh đệ, có chuyện gì người cứ nói đi. Hai người lần lượt mở miệng, bọn họ không biết Hứa Thanh Tiêu đột nhiên thay đổi lời nói là có ý gì. Nghe được câu nói của hai người, Hứa Thanh Tiêu có hơi ho khan một phen, ngay sau đó chắp tay nói: Đã như vậy, học sinh xin nói thẳng, quốc công, thế tử, đứa trẻ này tuy rằng có tư chất đại nho, nhưng ta mới vừa xem khí vận của nó, phát hiện ra có ba chỗ bị đứt gãy. Nói cách khác, sẽ có ba chuyện làm nó không cách nào tấn thăng lên đại nho được. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhíu mày nói ra nguyên nhân. Ba chuyện gì vậy? An Quốc Công hỏi. Thứ nhất, già thế, quốc công thế tử. Học sinh muốn hỏi một câu, có phải là các ngài đã quá cưng chiều tiểu thế tử hay không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Lời này nói ra làm cho đám người đều sững sờ. Thanh Tiêu huynh đệ, Cái này đúng là có hơi cưng chiều, nhưng ta cũng có đánh nó mà, da của đứa nhỏ này dày lắm đó. Lý Bình kiên trì nói, thật ra thì người cưng chiều không phải hắn, mà là cha hắn, cũng chính là An Quốc Công. Cách đời thì thân hơn, chuyện này ai cũng hiểu, nhưng hắn không thể phản bác lại là chính cha hắn mới là người cưng chiều cháu nội được. Ở trước mặt người ngoài, vẫn phải giữ thể diện. Quả nhiên, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu thở dài. Nhưng có người lại mở miệng nói, Thanh Tiêu huynh đệ, đứa nhỏ vẫn còn nhỏ mà, cưng chiều một chút cũng đâu thành vấn đề, đúng không? Con người không hiểu nên nói vậy. Cảm thấy cưng chiều một chút cũng đâu phải vấn đề gì to tát. Sao lại có dính dáng đến chuyện đại nho? Nghe xong lời này, Hứa Thanh Tiêu lập tức lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Cũng không phải. Con gây tội là tại cha dạy không nghiêm. Dạy dỗ con cái tuyệt đối không thể cưng chiều được. Dù sao thì nghịch ngợm là tính cách trời sinh của trẻ nhỏ. Đọc sách cần chú ý đến thiên phú và thiên tư. Đây là chuyện đầu tiên. Chuyện không thể thiếu sau đó chính là chăm học. Ta lấy một ví dụ nhé. Ở trong huyện của ta đã từng sinh ra một đứa trẻ có thiên phú vô cùng tốt. 5 tuổi đã có thể làm thơ. Phụ mẫu nó vô cùng vui vẻ, cũng cực kỳ cưng chiều đứa trẻ này. Họ cho là con mình có thiên phú cực kỳ cao, tương lai nhất định sẽ thi đậu trạng nguyên. Nhưng đợi đến khi thành niên, đứa trẻ này lại chẳng có chút công danh nào cả. Thậm chí còn bởi vì cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên tùy hứng làm bậy, sau đó cấu kết với người khác trộm cắp, cuối cùng bị phán vào tù. Dùng binh pháp mà nói, mới vào binh doanh, muốn kiến công lập nghiệp thì chắc chắn phải ra trận giết địch. Nhưng học sinh muốn hỏi quốc công, sau khi người đó giết địch, đến một trình độ nhất định, lập nên công huân hiển hách, thì tiếp theo đó là làm gì nữa? Hứa Thanh Tiêu không nói thẳng ra, mà quay sang hỏi An Quốc Công. Vào binh bộ, học binh pháp. An Quốc Công nói ra 6 chữ trên, ra trận giết địch lập nên quân công, nghe thì rất nhiệt huyết đấy. Nhưng trên thực tế thì quân công chân chính không chỉ dựa vào giết người là được, mà phải căn cứ vào kết quả của cuộc chiến. Trừ phi người mạnh mẽ đến mức dùng sức một người làm nghiêng ngả cả 100 vạn đại quân của đối phương, bằng không mà nói giết được 100 tên địch đã là hết sức rồi. Về phần cái gọi là giết 3.000 quân, giết phá vạn quân, những thứ này không phải chỉ dùng sức của một người là có thể làm được, cần có một trận chiến quy mô nhỏ mới có thể làm được. Cho nên, khi ngươi nhiều lần chém giết được tướng sĩ, thì thực sự hiểu rõ đối với chiến tranh của ngươi cũng được tăng lên. Như vậy sau này khi học tập binh pháp, làm sao để dẫn đầu cả đội ngũ 100 người, 1.000 người, thậm chí điều động đội ngũ 10 vạn, 10 mấy vạn, 100 vạn đại quân tác chiến. Quốc công nói rất đúng, một binh sĩ thường ra trận giết địch, hiểu rõ chiến tranh xong, thì hắn phải học đến binh pháp. Đổi cách khác mà nói thì đứa trẻ này tuy tư chất đại nho nhưng lại quá được cưng chiều. Chuyện này làm cho nó chỉ hiểu được giết địch mà không hiểu rõ binh pháp. Kể từ đó có sống đến chết thì cũng chỉ có thể làm được tướng quân tiên phong, không thể đảm nhiệm được chức binh mã nguyên soái. Các vị đã hiểu chưa? Hứa Thanh Tiêu giải thích cho mọi người, hơn nữa lại còn dùng binh pháp để giải thích, tránh cho có người nghe mà không hiểu. Một ví dụ như vậy cũng đủ để làm cho mọi người ở đây hiểu rõ. Thành Tiêu Hiển Điện nói rất đúng, Lão Phù đã hiểu. Trên thực tế, khi Hứa Thành Tiêu mở miệng nói ra câu đầu tiên thì ông ta đã hiểu rõ Hứa Thành Tiêu đang có ý gì. An Quốc Công lập tức hung hăng nhìn về phía Lý Binh nổi giận nói. Ngày thường, người cưng chiều Phạm Nhi đủ kiểu, rõ ràng là có đại tài như thế, vậy mà xém chút nữa lại bị người hại chết. Từ nay về sau, tất cả nghe rõ cho ta, không cho phép được cưng chiều Phạm Nhi nữa. Nếu như ai dám cưng chiều Phạm Nhi, Lão Phù đánh gãy chân của hắn. An Quốc Công giận dữ hét lên, mắng cho mọi người máu chó đầy đầu. Đám người có chút buồn bực, rõ ràng người sủng ái Phạm Nhi nhất chính là ngài, sao lại trách chúng ta được? Nhưng lời này chỉ dám nói thầm, không dám nói ra tiếng. Ra ra, Lý Phạm có hơi sửng sốt, không cưng chiều mình, vậy mình làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lý Phạm không khỏi làm nũng với gia gia của mình. Gia cái gì mà gia? Ngậm miệng lại cho Lão Phù. Ngày thường cứ làm sằng làm bậy, cha người mặc kệ người, thì gia gia quản người. Ngậm miệng lại, đứng ở chỗ này, nghe rõ lời Tiêu Thúc Thúc nói cho ta. An Quốc Công nghiêm túc nói, mặc dù ông ta cũng rất thương đứa cháu trai này, nhưng đâu còn cách nào khác, rõ ràng là có tài đại nho. Nếu như bị hoàn cảnh gia đình hại thảm thì ông ta sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Câu nói này làm cho Lý Phạm có hơi khó chịu, nhưng cậu ta vẫn còn chút đầu óc. Người khác nói cậu ta có thể không nghe, nhưng gia gia nói thì cậu ta không thể không nghe, nếu không sẽ có chuyện phiền toái thật đấy. Đồng thời, Lý Phạm cũng hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu, rất muốn mắng hắn vài câu nhưng lại không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp để nhìn Hứa Thanh Tiêu. Thanh Tiêu hiền điệt, người nói chuyện thứ hai là chuyện gì vậy? An Quốc Công tiếp tục hỏi. Nghe câu hỏi của An Quốc Công, rồi lại nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lý Phạm, Hứa Thanh Tiêu không tỏ ra tức giận gì, mà chỉ bình tĩnh nói. Chuyện thứ hai chính là sư đạo. Người ta nói danh sư xuất cao đồ, nhưng ta thấy đường sư đạo của Tôn Nhi của An Quốc Công có chút lòng đong. Nếu như không tìm được một người thầy tốt, vậy thì đoán chừng cũng không thể trở thành đại nho được. Hứa Thanh Tiêu nói thế, lời này vừa nói ra, đám người đều khẽ gật đầu. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu nói nghe rất có lý. Danh sư xuất cao đồ, một người học trò có nên người hay không, không chỉ dựa vào việc học trò có tài hay không, mà còn phải xem lão sư của nó có ổn hay không. Giống như bọn họ vậy, nếu không có đại sư binh gia chỉ điểm, dạy cho bọn họ binh phạt, không có quốc công dốc lòng dạy bảo, thì bọn họ căn bản chẳng thể hiểu được những chuyện trên triều đình. Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa, thì cũng cần phải có thời gian để thích ứng. Nếu như lại được một vị danh sư chỉ điểm, thì sẽ như cá gặp nước. Câu nói này của Hứa Thanh Tiêu làm cho thê tử của Lý Binh không nhịn được, đứng lên nói. Thiếp thân Tử Thị ra mắt Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh, bây giờ ngài chính là đại tài đại ngụy, hơn nữa ngài còn xem trọng con ta như vậy, chi bằng ngài hãy làm thầy của nó đi, có được hay không? Nàng chủ động mở miệng, liên quan đến vận mệnh con trai nàng, nàng không thể không lên tiếng được. Giọng nói vang lên, An Quốc Công cũng gật đầu nói. Đúng vậy đó, Thanh Tiêu hiền điệt, không phải người vừa mới lập văn ngôn đó sao? Lão Phu cũng xem thường đám hủ nho kia. Nếu như bảo Lão Phu đi tìm bọn họ, vậy thì mất hết mặt mũi. Thanh Tiêu hiền điệt, nếu như người thật sự kính nể Lão Phu như vậy, thì hãy thu nhận Phạn Nhi đi. Từ nay về sau, chúng ta coi như người một nhà. An Quốc Công nói rất chân thành, ông ta không nói đùa. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thu Lý Phạm làm đồ đệ, vậy thì đúng thật chính là người một nhà. Ở thế giới này, sư phụ cũng bằng một nửa phụ thân. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lập tức lùi một bước, chân thành nói. Không thể. Quốc Công không phải là học sinh không muốn, mà là có ba điều không thể. Một là học sinh tài sơ học thiện, dạy người ta sẽ trở thành trò cười. Hai là Phạm Nhi thiên tư thông minh, không dám dạy bừa. Thứ ba, Phạm Nhi chính là cháu của Quốc Công, học sinh không thể dạy. Hứa Thanh Tiêu đã cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt cực kỳ thẳng thắn. Lý Phạm nhẹ nhàng thở ra, quăng cho Hứa Thanh Tiêu một ánh mắt coi như người thức thời. Chỉ là cậu ta còn chưa biết chiêu này của Hứa Thanh Tiêu gọi là lấy lui làm tiến. Thanh Tiêu hiền điệt, lời này của ngươi quá khiêm tốn rồi. Đại tài vạn cổ, sao có thể xem là tài sư học thiện? Điểm thứ nhất không tính. Về phần thiên tư thông minh, thật là vậy, nhưng cũng cần phải có danh sư chỉ điểm. Thanh Tiêu hiền điệt, chỉ cần một tháng là đã tấn thăng lên nho đạo thất phẩm, hoàn toàn có tư cách dạy dỗ Phạm Nhi. Cháu trai Quốc Công thì thế nào chứ? Thanh Tiêu hiền điệt, có điều gì e ngại? An Quốc Công cảm thấy hai vế trước không có vấn đề gì, nhưng không biết câu thứ ba của Hứa Thanh Tiêu là có ý gì. Đúng đó, Thanh Tiêu huynh đệ, người cũng là đại tài vạn cổ. Cho dù Phạm Nhi có thiên tư thông minh đi chăng nữa, thì cũng không sánh bằng ngươi được. Có thể dạy, có thể dạy. Tiên sinh, danh sư xuất cao đồ, với tài ba của ngài nhất định có thể dạy được Phạm Nhi mà. Nếu như một ngày kia Phạm Nhi thật sự có thể trở thành đại nho thiên cổ, đây cũng có thể xem như là một giai thoại. Đúng đúng đúng, Thanh Tiêu huynh đệ, người có điều kiên kỵ gì cứ nói thẳng đi, cháu của Quốc Công thì sao chứ? Ta còn là con trai của Quốc Công đấy. Đám người nhao nhao mở miệng, nhất là phu thê Lý Binh. Bọn họ đã nhận định con trai mình tương lai chính là đại nho, nhưng nghe Hứa Thanh Tiêu nói xong lại sợ hãi đủ điều. Sợ đứa nhỏ này sẽ đi chệch hướng. Nếu như thật sự đi chệch hướng, vậy nên làm thế nào đây? Chắc không phải trở thành tên bại gia tử chứ? Trở thành một tên phá gia chi tử của phủ Quốc Công. Thấy đám người như vậy, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Đã như vậy, học sinh sẽ nói vấn đề thứ ba. Quốc công, chư vị, học sinh thật ra cũng rất quý trọng người tài, chỉ là Lý Phạm là cháu trai của quốc công. Người đọc sách thì trong lòng phải yên tĩnh, nghiêm túc, nhưng thiên tính của đứa trẻ nhỏ là nghịch ngợm. Nếu như nó quá quậy phá, thì cần phải dạy dỗ cho thật tốt. Nhưng Hứa Mỗ lại sợ, các vị không nỡ, cho nên không bằng cứ mời cao nhân khác đi. Hứa Mỗ ta làm việc cực kỳ nghiêm túc, hoặc là không dạy, hoặc là phải dạy cho tốt. Cho nên điểm này cực kỳ quan trọng. Hứa Thanh Tiêu nói ra băn khoăn của mình. Không sai, đây chính là mối lo lắng của Hứa Thanh Tiêu. Trước đó khi bị nhóc gấu này bắt chẹt ở ngoài thành, Hứa Thanh Tiêu cũng có nghĩ đến, phản kháng lại, trực tiếp cáo trạng. Nhưng nhìn dáng vẻ của đám người này thì liền biết đứa nhỏ này chắc chắn lớn lên trong sùng ái. Nếu như hắn cáo trạng thật thì không chừng họ chỉ trả lại một câu đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi là người lớn tính toán so đo cùng trẻ con làm gì chứ? Cho nên, Hứa Thanh Tiêu liền nghĩ ra chiêu này. Khen con trai ngươi có tư chất đại nho, sau đó làm cho ngươi khóc lóc đưa con trai đến tay ta. Đến lúc đó, ha ha, dạy thì ta nhất định sẽ dạy thật nghiêm túc. Đây chính là căn bản. Nhưng ngươi không nghe lời thì ta sẽ đánh ngươi. Ngươi chạy đi chơi, ta sẽ đánh ngươi. Đánh đến khi ngươi ngoan ngoãn mới thôi. Đây gọi là gì? Đây gọi là kế sách công tâm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu lại thấy thật dễ chịu. Quả nhiên, khi Hứa Thanh Tiêu thốt ra lời này, mọi người liền nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn tưởng rằng là có chuyện gì to tát lắm, hóa ra là e ngại điều này. Hứa tiên sinh, ta là mẹ ruột của nó, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghịch ngợm, là do bọn ta quá mức cưng chiều nó. Nhưng ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài thu đứa nhỏ này làm học trò. Nếu như nó dám có chút bất kính đối với ngài hoặc là không hiếu học nào, thì ngài cứ đánh chết nó đi, ta tuyệt đối không đau lòng chút nào đâu. Mẫu thần Lý Phạm vô cùng đau lòng nói, nàng ta chắc chắn sẽ thương tiếc con mình, nhưng càng hy vọng con trai mình có thể thành tài. Đánh 2-3 trận thì có là gì, bây giờ lâu lâu không có việc gì, quốc công cũng sẽ cầm roi, đánh cho đám bất hiếu này một trận, cũng thường thôi. Không sai, Thanh Tiêu huynh đệ, đứa nhỏ đã bái người làm thầy, thì người chính là một nửa cha của nó. Cha đánh con trai không phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Con người ta nói chuyện không khéo, cũng không đọc nhiều sách, nhưng ý ta chính là như vậy đấy. Thanh Tiêu huynh đệ, nếu như người e ngại điểm này, thì ta thẳng thắn nói cho người biết, không sao cả, đánh chết cũng được. Phụ thân Lý Phạm cũng mở miệng theo, từ nhỏ hắn cũng bị đánh đến lớn mà, theo lý thuyết thì cũng nên đánh Lý Phạm từ lâu rồi. Nhưng do cha hắn che chở cho nó, nên hắn cũng không có cách nào. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu nói lời này, hắn nhất định là giơ hai tay, hai chân đồng ý. Thanh Tiêu hiền điệt, nếu như người chỉ lo lắng việc này thôi, thì lão phu có thể khẳng định cho người biết, nghiêm sư xuất cao đồ, người không cần lo lắng, sau này thằng bé đi theo người. Nếu như nó dám nghịch ngợm không nghe lời thì người cứ đánh nó đi. Nếu như vẫn chưa hết giận thì lão phù sẽ đến đánh nó. An Quốc Công cũng thề thốt. Lời này thốt ra làm cho Lý Phạm có chút luống cuống. Cậu ta không ngốc, đương nhiên tự biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi. Ra ra, cha, mẹ, con không học, con không đi theo hắn học. Cậu ta mở miệng, không đồng ý bái Hứa Thanh Tiêu làm thầy. Im miệng, im miệng, im miệng. Mấy giọng nói đồng thời vang lên, cơ hồ là tất cả mọi người trong phủ An Quốc Công cùng nhau mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Phạm. Giờ khắc này, Lý Phạm tuy tuổi còn trẻ, nhưng cậu ta đã hiểu rõ một câu thành ngữ, đại thế đã mất. Nhìn thấy khuôn mặt Lý Phạm tràn đầy vẻ uất ức, tâm trạng Hứa Thanh Tiêu vui vẻ cực kỳ, hắn lập tức nói, nếu đã như vậy, học sinh cứ từ chối nữa thì cũng không hay. Chẳng qua ta vẫn nói trước, nghiêm sư xuất cao đồ, nếu như thật sự bái sư, lỡ như có chịu khổ, chịu phạt, các vị cũng đừng nổi giận, trách học sinh nha. Hứa Thanh Tiêu vẫn nhấn mạnh câu nói kia, dù sao thì nói đến bây giờ cũng là tự các người chọn lựa. Đến lúc đó, nếu như ta đánh thật thì các người cũng đừng đau lòng. Tất nhiên, yên tâm đi, Hứa huynh đệ, cam đoan sẽ không giận ngươi. Nếu như người không đánh được thì cứ gọi ta đến, ta đánh thay ngươi. Lý Bình không hổ là cha ruột, hắn sợ Hứa Thành Tiêu là một thư sinh không đánh nhau nổi, còn muốn đánh dùm. Không sao, không sao. Hứa Thành Tiêu mỉm cười, còn An Quốc Công thì lại hỏi tiếp chuyện thứ ba. Vậy chuyện thứ ba là gì? Ông ta tò mò hỏi. Thứ ba chính là gặp người không tốt. Phạm Nhi thiên tư thông minh, cho dù không được chiều chuộng, cũng có nghiêm sư dạy bảo. Nhưng trong mạng của nó, có định là sẽ gặp một vài người không tốt. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bất luận một người có thiên phú tốt đến thế nào, nhưng nếu như người bên cạnh hắn đều là loại người ham hưởng lạc, không muốn tiến lên, vậy thì người này cũng sẽ dần bị đồng hóa. Đặc biệt là tuổi của Phạm Nhi cũng không còn nhỏ, bên người tất nhiên sẽ có không ít bằng hữu. Nếu như còn chơi chung một chỗ với bọn chúng thì chỉ sợ là đại khí khó thành. Hứa Thanh Tiêu trả lời, đám người lại lần nữa tán đồng với quan điểm này, nhất là các vị phu nhân, bọn họ lại càng đồng ý hơn với quan điểm của Hứa Thanh Tiêu. Tướng công của mình ban đầu không đi hoa lâu uống rượu, nhưng nếu người bên cạnh đều đi uống, vậy bọn họ không thể nào không đi chung được. Cái này dễ xử mà, sau này không cho phép bọn chúng chơi chung với nhau, chơi với Phạm Nhi nữa. Đúng đúng đúng, không cho bọn nó chơi chung với Phạm Nhi nữa. Ta cũng thấy thật ra Phạm Nhi rất thông minh, nhưng mỗi ngày lại đều đi theo một đám nghịch ngợm chơi cùng với nhau, sao còn có ý chí hướng lên được nữa. Nói đúng lắm, sau này không cho bọn nó chơi chung với Phạm Nhi nữa. Đám người nói thế, An Quốc Công cũng mở miệng nói theo. Thanh Tiêu hiền điệt, người cảm thấy làm vậy có được không? Sau này Lão Phu sẽ không cho phép bọn nhóc kia đụng vào Phạm Nhi nữa. Có thể ngăn điều thứ ba lại được không? An Quốc Công hỏi. Không, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu hồi đáp. Từ xưa đến nay, lấp không bằng khai thông. Hơn nữa quốc công một ngày trăm công ngàn việc, sao có thể cứ để phòng mãi được? Học sinh cho rằng bằng hữu bên người Phạm Nhi chắc cũng có vài đứa là hậu nhân của bằng hữu quốc công. Không bằng cứ để bọn nó cùng nhau đến đây, ta sẽ dạy luôn cho từng đứa. Kể từ đó, ai cũng hướng về phía trước, mà Phạm Nhi cũng có thể trổ hết tài năng. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Câu nói này ra làm cho Lý Phạm sững sờ tại chỗ. Khá lắm, đây là muốn diệt cả ổ đó sao? Còn trong mắt những người còn lại thì đây lại là có một tư thái khác, giống như thánh nhân vậy. Nhất là An Quốc Công, ông ta càng cực kỳ tán thưởng. Để cho mọi người cùng nhau học tập, cùng học chung cho giỏi, coi như không học thành đại nho gì đó thì ít nhất cũng có kiến thức tốt. Sau này có vào binh mộ thì cũng là một chuyện tốt mà. Thật ra ra trận giết địch chẳng lẽ không đau lòng sao? Chiến trường vô tình, chết chính là chết. Hơn nữa cháu trai ông ta có tư chất đại nho, cùng học tập với bọn chúng tất nhiên sẽ đứng hàng đầu. Đến lúc đó còn không đến phiên ông ta diễu võ dương oai hay sao? Đến độ tuổi này của bọn họ, nếu chỉ mang chiến công trước kia ra nói thôi thì cũng chỉ là nói khoác không có tác dụng gì. Có thể trở thành vương hầu quốc công, ai không có chiến công? Cho nên lúc thường họ tụ tập lại đều là so tài xem giọng ai nói chuyện lớn hơn. So đời sau, dù thế nào cũng không so. Dù sao thì những lớp trẻ đời sau đều đi tòng quân, không thể so bì bọn chúng được. Nhưng bây giờ thì không giống nhà, đứa trẻ của các nhà đều cùng nhau đến trường. Cháu ta giỏi hơn cháu trai nhà ngươi, đây chẳng phải là có thể khoe khoang rồi hay sao? Tốt tốt tốt, chủ ý này rất tốt. Thành Tiêu hiền điệt, không hổ danh ngươi là vạn cổ đại tài, có được tinh thần như thế. Hôm nay chúng ta không say không về. Thanh Tiêu hiền điệt, bây giờ Lão Phu sẽ viết một phong thư, nói cho đám hảo hữu của ta biết. Ta nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Tới đây, các người cùng Thanh Tiêu hiền điệt uống vài ly nào, Lão Phu đi viết thư. An Quốc Công rất kích động, ông ta lập tức đứng dậy, muốn đi thư phòng viết thư. Việc này nhất định phải nói cho thật tốt mới được. Chà, thay vì đi viết thư thì ngài đang thiết yến này, mời bọn họ mang đám con đám cháu đến đây cùng nhau tính toán. Bây giờ Hải Nhi sẽ sai đám người hầu chuẩn bị yến hội cho thật tốt, coi như ngài chiêu đãi huynh đệ của mình luôn. Có người mở miệng đề nghị như vậy. Được, cách này hay đấy. Đi mời, đi mời, mời hết đến đây đi. An Quốc Công khẽ gật đầu. sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: "Thanh Tiêu hiền điệt, như vậy cũng tốt, tránh để chút nữa người lại phải chạy tới chạy lui. Gọi hết một lượt, sẵn tiện để ngươi làm quen bọn họ luôn." An Quốc Công cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Lý Binh, nói: "Các người còn không gọi mấy đứa cháu khác đến đây, để cho Thanh Tiêu hiền điệt nhìn qua một lượt xem. Bỏ lỡ cơ hội này rồi, thì sau này không còn đâu." Ông ta nhắc nhở một câu, ngay sau đó phu nhân của các con quốc công nhào nhào đứng dậy, nhanh chóng chụp con mình đến đây. Đám người bận bịu, Hứa Thanh Tiêu thì lặng lặng ngồi tại chỗ. Về phần Lý Phạm, cậu ta gần như cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Hắn hy vọng Lý Phạm vẫn tiếp tục duy trì thái độ này, chờ đến khi hắn sắp xếp xong, xem nó còn nghiến răng được hay không. Chẳng qua làm ra một màn thế này, cũng không phải là Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn đi trả thù đám bé gấu này. Trên thực tế, Hứa Thanh Tiêu đang muốn xây dựng các mối quan hệ của mình. Lúc ở Kinh Đô khi nhìn thấy bọn bé gấu này cản đường, thì Hứa Thanh Tiêu đã ý thức được một việc, đó là vấn đề giáo dục ba đời. Sau đó, lại hỏi thăm Chu Cảnh An một vài chuyện, hắn cũng thật sự xác nhận được ý nghĩ của mình. Vương triều Đại Ngụy, từ sau mối nhục Tĩnh Thành, thì địa vị các vị võ tướng trong phút chốc cũng được kéo lên. Võ đế 7 lần bắc phạt, mặc dù không hoàn toàn diệt trừ tận gốc tai họa Man Di, nhưng ít ra cũng đã rửa sạch được một phần sỉ nhục. Ít nhất thì tạm thời, Man Di không dám tới đây xâm phạm nữa. Nhưng 7 lần bắc phạt đã làm cho quốc khố của Đại Ngụy trống rỗng, thậm chí là làm dao động đến nền tảng lập quốc. Đại Ngụy gần như đã không còn khả năng tiếp tục bắc phạt nữa. Đôi khi có nhiều chuyện không phải là chuyện mà con người có thể khống chế được, mà là do hình thái ý thức của quốc gia khống chế. Dùng một khái niệm tương đối sâu xa để nói, chính là quốc vận. Khi quốc gia từ trên xuống dưới đều muốn đánh trận, thì quốc vận sẽ mạnh mẽ đến một mức chưa từng có. Một khi chinh chiến thì cơ hồ thế như trẻ tre. Nhưng bây giờ Đại Ngụy đang xây dựng lại từ trong hoang phế. Dân chúng bây giờ không muốn đánh trận mà chỉ muốn được ăn no bụng, chỉ nghĩ tới những ngày tháng bình yên, chờ khi khôi phục lại như lúc ban đầu rồi, đánh trận cũng không thành vấn đề. Nếu không cứ cố đánh thì thắng có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta báo được thù rồi, chúng ta thắng rồi. Ồ, vậy thì sao nào? Các cuộc chiến tranh đều mang tính mục đích và lợi ích. Quốc gia giàu có, bách tính an khang thì lại tiếp tục bắc phạt. Vì quốc uy Đại Ngụy, vì địa vị quốc gia. Bây giờ mà bắc phạt thì bất luận là thắng hay thua, thì Đại Ngụy đều sẽ là bên thua lớn nhất. Bởi vì sau khi đánh xong thì Đại Ngụy cũng mất theo. Điểm này các võ quan không thể nào không biết. Nhưng bọn họ vẫn cứ tranh cãi, muốn tiếp tục bắc phạt như cũ. Nói cho cùng, vẫn là vì vấn đề địa vị mà thôi. Có thể không bắc phạt, nhưng không thể không nhắc tới. Bởi vì một khi xác định không bắc phạt, thì địa vị của võ quan sẽ bị giảm xuống một nửa. Cho nên thật ra, đám vương hầu quốc công này đều cảm thấy rất buồn bực, vì không thể nào tìm được cách giải quyết vấn đề này. Biện pháp duy nhất chính là để cho đời sau của mình tiến vào triều đình, nhập văn chức, làm văn quan, dù có là nho quan cũng được. Nhưng mà vấn đề là một mấy vị lão sư có thể dạy được cho đám hậu nhân quốc công kia sao? Trước không nói đến nhân tố bối cảnh gia đình, nếu như thật sự mời người nho gia đến dạy, vậy các người có sợ không? Có khi nào bọn họ sẽ truyền thụ tư tưởng phụ mẫu gia gia ngươi đều là những người thô bỉ, hại nước hại dân không? Người có chịu được hay không? Cho nên bọn họ hy vọng hậu đại của mình không tiếp tục làm võ nữa, đi học cho giỏi, nhưng lại không muốn để cho bọn nho quan đến dạy. Nho giả vô tư, bọn họ tin. Nếu như mời một vị đại nho đến dạy, thì chắc chắn bọn họ sẽ không mang thành kiến, nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề. Người ta dựa vào cái gì phải dạy cho ngươi? Trên triều đình, người mắng ta khác nào heo chó, rồi bảo ta tự mình đến dạy con cái nhà ngươi học tập. Còn mẹ nó, ta là đại nho, không phải là thánh nhân. Coi như thật sự có một vị đại nho phẩm chất vô tư, nhưng nho gia có rất nhiều thứ không phù hợp với chuyện mà bây giờ bọn họ làm. Tự mình dạy dỗ, cháu mình mỗi ngày đều học sự nhân ái của nho gia, mà ngày nào mình cũng thì thầm giết hắn, giết cả nhà hắn. Vậy xin hỏi, cái này làm sao phù hợp đây? Nhưng bây giờ lại không như vậy nữa. Hắn là ai? Hắn đã nổi giận với nhất mạch Chu Thánh, đứng ở phía đối đầu với đám nho quan. Hơn nữa mình lại có tài hoa, người ta xưng tụng là Hứa Vạn Cổ. Để mình đi dạy đám con nít nghịch ngợm này, đám quốc công vương hầu còn không phải là cảm thấy quá phù hợp hay sao? Có tài hoa, có năng lực, hơn nữa lại không đứng chung thuyền với nhất mạch nho quan, thậm chí còn không phải nhất mạch Chu Thánh. Đây đúng thật là ông trời đưa bảo vật đến mà. Cho nên Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn tin tưởng An Quốc Công nhất định sẽ đồng ý giao đứa nhỏ cho mình. Người làm thầy cũng như phụ mẫu, thiên địa quân thân sư, đây là tư tưởng nho gia. Tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Nếu như hắn là thầy của đám con nít, vậy đồng nghĩa với hắn trở thành một nửa phụ thân của bọn chúng rồi. Nhóm nhân mạch này có thể nói là kiên cố trong nháy mắt. Chỉ cần hắn không phạm vào sai lầm cực lớn, thì cho dù trên triều đình có làm sai chút chuyện, tất cả mọi người cũng sẽ nói giúp cho hắn vài câu. Hơn nữa, sau khi hắn làm vài chuyện khác ở kinh thành, chắc cũng như cá gặp nước. Nhưng muốn được đám người hỗ trợ mấy chuyện này, thì tiền đề chính là hắn phải dạy dỗ đám học sinh này cho tốt. Hứa Thanh Tiêu chưa từng dạy qua ai, nhưng cũng hiểu được một đạo lý. Dạy được một lớp học có tư tưởng tốt thì không thành vấn đề, nhưng dạy ra một đại nho mới là chuyện khó. Đổi một cách khác mà nói, thì đám người An Quốc Công thật sự tin tưởng hắn có thể dạy ra đại nho thật sao? Bọn họ thật sự tin tưởng đứa nhỏ nhà mình có tư chất đại nho hay sao? Nếu như thật sự trở thành đại nho, thì đó là niềm vui ngoài ý muốn. Địa vị bọn họ sẽ càng thêm vững chắc. Còn không trở thành đại nho, thì học tập cho giỏi, trở thành thất phẩm minh ý, chắc không có vấn đề chứ. Đều là người đọc sách, lấy mối quan hệ của phủ quốc công, thì để cho ngươi vào triều làm quan, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Nói tóm lại, chuyện này tuyệt đối chỉ có tốt, không có gì xấu. Mà cùng lúc đó, An Quốc Công đi đến thư phòng, ông ta viết thư mời các vương hầu quốc công còn lại. Trong thư phòng, An Quốc Công lấy lối chữ khải, viết một vài chữ. Ông ta rất chân thành, Lý Binh thì đứng ở một bên mài mực. Đợi sau khi viết thư xong thì An Quốc Công chân thành nói: "Binh nhì, con tự mình đi mời, phong thư này nhất định phải đưa đến tận tay họ, đợi bọn họ đọc xong rồi thu bức thư lại, hiểu chưa?" An Quốc Công chân thành nói: "Hải nhì đã rõ, chỉ là phụ thân, Phạm nhì thật sự có tư chất đại nho sao?" Lý Binh có chút hiếu kỳ hỏi. An Quốc Công lắc đầu, hít sâu một hơi. "Phạm nhì có thể trở thành đại nho hay không thì cha không biết, nhưng cha biết được một điều, Hứa Thanh Tiêu mới chính là người tài đệ nhất đại ngụy. Đại ngụy ta có thể sẽ thật sự sắp nghênh đón một thời kỳ phồn vinh mới. Hứa Thanh Tiêu này là một người đáng để cho chúng ta kết giao." An Quốc Công mở miệng, ông ta đánh giá Hứa Thanh Tiêu như vậy làm cho Lý Binh kinh ngạc. Cha mình chính là người đứng đầu trong nhóm quốc công. Ngày thường ông sẽ không tán dương người khác, cho dù có tán dương thì cũng sẽ không tán dương đến thế. "Được rồi, đi đi." An Quốc Công nói, Lý Binh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi đưa thư. Giờ Mùi, bên trong An Quốc Công phủ lại bỗng nhiên có một đám người tụ lại. Tề Quốc Công, Tín Quốc Công, Lý Quốc Công, Tấn Quốc Công, Lư Quốc Công. 5 vị quốc công đều đến, chỉ có 3 vị quốc công kia là vẫn không đến. Tín Vũ Hầu, Quảng Bình Hầu, Bắc Dương Hầu, Khúc Châu Hầu, Dương Đô Hầu, 5 vị hầu gia cũng tới, có thể nói là đại giá quang lâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chu Tước Đại Đạo và Huyền Vũ Đại Đạo đều sôi trào. Bất luận là đại thần trong triều hay là vương tôn quyền quý cũng đều không nhịn được, muốn nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu không thì tại sao đang êm đang đẹp mà nhiều nhà quyền quý lại đi An Quốc Công phủ như vậy? Đây rõ ràng là có vấn đề mà. Các phủ đều sai người đi dò la nghe ngóng. Mà ở An Quốc Công phủ, 5 vị quốc công long hành hổ bộ, từng người đều mang vẻ mặt vui mừng ngập tràn đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. "Đây chính là Thanh Tiêu hiền điệt. Được đấy, tuấn tú lịch sự, đúng thật là tuấn tú lịch sự. Chậc chậc, không hổ là người dám nổi giận với người đọc sách nhất mạch Chu Thánh, nhìn rất có nhuệ khí, hảo hán." Thanh Tiêu hiền điệt, lão phu chưa từng đọc sách gì, cũng không thích vòng vo. Nếu như người có thể dạy tốt mấy đứa cháu không có tiền đồ này của ta, sau này ở trong hoàng thành, chỉ cần người không phạm vào đại tội thì cứ tới tìm lão phu. Lý Quốc Công, người đang nói gì đó, nghe giống như hai chúng ta không che chở được cho Thanh Tiêu Hiền Điệt vậy. Thanh Tiêu Hiền Điệt, lão phu không chỉ nói suông giống như bọn họ. Chiếc noãn ngọc này, người cứ cầm đi, đeo theo bên người, có hiệu quả lưu thông khí huyết, dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Hay cho ngươi một tên Tấn Quốc Công, không ngờ ngươi vậy mà lại âm hiểm như vậy. Thanh Tiêu Hiền Điệt, ngươi đợi một chút, bây giờ lão phu sẽ cho ngươi đi chuẩn bị chút lễ vật cho ngươi. Năm vị quốc công tách ra, đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, trên mặt đều mang theo nụ cười, nhất là Tấn Quốc Công, ông ta lại càng thêm long trọng, tặng ra một chiếc noãn ngọc. Thứ có giá trị không nhỏ này khiến cho các vị quốc công còn lại đều mắng chửi. Tấn Quốc Công khách khí, chư vị quốc công quá lời rồi. Học sinh vô công vô danh, sao có thể nhận ân huệ như vậy được? Noãn ngọc này Thanh Tiêu không nhận nổi. Các vị quốc công chịu đến đây đã làm cho học sinh vừa mừng vừa sợ rồi. Hứa Thanh Tiêu vội vàng cự tuyệt. Của biếu là của lo, của trò là của nợ, nhất là với những vật quý giá thế này. Có lẽ chúng nó trong mắt các vị quốc công còn không tính là gì, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không thể lấy được. Ít nhất thì bây giờ, hắn còn chưa tạo nên thành tích gì, nhất định không thể nhận lợi ích được. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhận đi, đồ vật mà Tấn Quốc Công ta đưa, làm sao có thể thu hồi lại được? Thanh Tiêu Hiền Điệt, nếu như người không nhận, thì chính là không nể mặt Tấn Quốc Công ta. Vậy lão phù sẽ tức giận đấy. Tấn Quốc Công hơi tức giận nói, học sinh thật sự không thể nhận. Đợi đến sau này, khi dạy đám trẻ này thật tốt, xong học sinh nhận cũng không muộn. Hứa Thanh Tiêu làm lễ nói, ngay tức khắc An Quốc Công mở miệng. Được rồi, mấy lão giả các người đừng có bắt nạt Thanh Tiêu Hiền Điệt. Đến đây, ngồi xuống đi. An Quốc Công mở miệng, ông ta có thể hiểu được tâm tư của Hứa Thanh Tiêu, cho nên mở miệng hô lên một tiếng, bảo các vị quốc công đến ngồi xuống. Các vị quốc công cũng gật đầu. Hứa Thanh Tiêu không nhận lễ, bọn họ cũng không tức giận, trái lại cảm thấy Hứa Thanh Tiêu này thật thông minh, không giống cái loại cổ hủ kia. Quốc công vừa đi qua rồi thì các vị hầu gia kia lại lập tức xông tới. Lời nói thì vẫn như ý lúc nãy, ý tứ đại khái chính là toàn bộ kinh đô đại ngụy này chẳng có vị tiên sinh nào đồng ý nhận cháu của bọn ta. Còn mẹ nó, Hứa Thanh Tiêu người thật sự là người tốt mà. Tuổi của mấy vị hầu gia nhỏ hơn các vị quốc công khoảng 20 tuổi. Không ít các hầu gia còn lại, không đến, đa phần đều là không có hậu nhân. Nếu như có hậu nhân thì đoán chừng cũng đã đến đây rồi. Thế này giống hệt với tính toán của Hứa Thanh Tiêu. Việc học của hậu nhân của thế lực quan võ đã trở thành vấn đề. Giao cho nhất mạch Chu Thánh, bọn họ có chết cũng không đồng ý. Mời các lão sư khác tới dạy thì không quản nổi đám bé gấu này. Dù sao bọn họ cũng đều là những lão tiên sinh, còn đám bé gấu thì đứa nào đứa nấy nghịch như quỷ, lại thêm bây giờ triều chính bận rộn, vốn chẳng có thời gian quan tâm đến, cho nên đám bé gấu này mới cả ngày kết bè tụ tập, không đi gây họa nơi này thì cũng gây họa nơi khác. Mà từ nhỏ, bọn họ đã lớn lên như vậy, tư tưởng của quan võ là thế đấy, không quản được thì thôi, cứ để mặc bọn chúng nó. Cứ như vậy cũng không có nghĩa là không quản bọn nó, chỉ là chưa tìm được người thích hợp đến dạy. Nay gặp được người đầu tiên dám nhận là Hứa Thanh Tiêu đây, lại thêm có sự đề cử của An Quốc Công. Trong lúc nhất thời, bọn họ lập tức mang đám tôn nhi nhà mình đến, sợ bỏ lỡ thời gian bái sư. Các vị yên tâm, Hứa Mỗ đã đồng ý nhận thì sẽ tận tâm dạy dỗ, nhưng cần có ước pháp tam chương. Thứ nhất, đã làm học sinh của ta thì trước tiên phải tôn sư. Sau này đám trẻ này muốn làm gì thì để ta nói, các vị không thể nhúng tay vào. Thứ hai, Hứa Mỗ biết các vị đau lòng cho con cháu của mình, nhưng dạy người phải nghiêm, không thể làm khác được, cho nên bất luận thế nào, các vị cũng không thể cưng chiều. Thứ ba, một ngày làm thầy, cả đời là cha. Nếu như đã bái ta làm thầy thì không thể tự tiện không học nữa, trừ phi Hứa Mỗ ta đồng ý, nếu không không thể coi như trò đùa mà đùa giỡn. Hứa Thanh Tiêu dùng lý lẽ, nói năng hùng hồn, cũng vô cùng nghiêm túc. Mấy lời này cần phải nói trước, lỡ như có mẫu thân nhà nào thấy xót con, đau lòng không nỡ, thì làm sao bây giờ? Cho nên cứ nói xong trước, sau này đừng hối hận. Hắn dạy học sinh, mặc dù mục đích là đặt mối quan hệ, nhưng hắn phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ không kéo dài lâu được. Đừng thấy bọn họ người nào người nấy, hồ lên hứa tiên sinh, bền miệng đều gọi là đại tài. Nếu dạy tốt thì bọn họ sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện, coi như trả lại một ân tình. Nếu dạy không tốt thì cứ gọi ngoài miệng một tiếng, cũng chả mất mát gì. Lời này nói đúng lắm, Hứa lão đệ, Tín Vũ hầu ta không nói nhảm nữa, đứa nhỏ này giao cho người đấy. Sau này nếu như nó không nghe lời, thì dù đệ có đánh chết nó, ta cũng tuyệt đối không đau lòng. Hứa lão đệ, ta hiểu lòng ngươi, ngươi dụng tâm dạy dỗ đứa trẻ nhà bản hầu nhận ân tình này của ngươi. Về phần muốn đánh muốn chửi thì ngươi cứ tùy ý đi. Bản hầu cũng là bị đánh từ nhỏ đến lớn đấy, không đánh không nên thân. Đạo lý này đám người vẫn hiểu, đám nhóc con quậy thì quậy, chơi thì chơi, nhưng không nghe lời thì đúng là nên đánh, nhất là trên phương diện học tập, không đánh không nên thân. Các vị hầu gia hiểu rõ thì tốt rồi, chẳng qua Hứa mỗ ta cũng không nhất định phải đánh mới được, ta sẽ dốc lòng dạy bảo, chỉ sợ bọn nhỏ quá ham chơi mà thôi. Hứa Thanh Tiêu cũng khách khí một câu, cứ nói đánh mãi cũng không tốt, phải nói thêm vài lời hữu ích. Được rồi, Hứa lão đệ, mau ngồi xuống đây, cùng uống một chén. Bình sinh bản hầu không quá thích uống rượu chung với mấy người đọc sách, nhưng xem ra người không giống họ, rất hợp ý ta. Nào, đúng đó, uống một chén. Tính tình nhóm võ tướng tương đối ngay thẳng, không vòng vèo quanh co như đám người đọc sách kia. Hứa Thanh Tiêu cũng rất thoải mái, đi tới ngồi xuống theo đám người. Các quốc công ngồi ở hàng đầu, các hầu gia cũng theo thứ tự mà ngồi. Hứa Thanh Tiêu thì ngồi phía dưới các hầu gia, sau đó là các trưởng tử của quốc công, cũng chính là các thế tử. Những người còn lại thì ngồi bàn bên cạnh. Về phần đám bé gấu kia thì cả đám đứng chung một chỗ, không biết đang thì thầm cái gì. Dâng rượu! Giọng nói vang lên, nhóm thị nữ cũng đem rượu ngon, đã rót sẵn vào bình, châm cho đám người. Ba lần nâng chén qua đi, Hứa Thanh Tiêu thầm khen trong lòng. Rượu này không giống lúc nãy, mặc dù vẫn không dễ uống như rượu Mao Đài, nhưng ngon hơn so với rượu bàn nãy nhiều. Thanh Tiêu hiển điệt, hôm nay chúng ta nhờ phúc của ngươi, bằng không thì An Quốc Công cũng không thể nào lấy loại rượu ngon này ra cho chúng ta nhấm nháp đâu. Tề Quốc Công mở miệng cười nói, tóc ông ta trắng phau, mặt vuông chữ điền, cho dù đang cười nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác uy nghiêm. Nào có, là An Quốc Công để mắt đến học sinh. Hứa Thanh Tiêu hồi đáp, còn xưng học sinh gì chứ, cứ xưng Điển Nhi đi, không cần câu nệ, cứ gọi ta một tiếng thúc phụ là được. Tề Quốc Công tiếp tục mở miệng, rút ngắn mối quan hệ lẫn nhau, bọn họ đúng là rất coi trọng Hứa Thanh Tiêu. Không chỉ vì tướng mạo, mà bên trong lá thư An Quốc Công viết cho bọn họ, còn có câu Hứa Thanh Tiêu chính là người của binh gia, nếu đã là người cùng một thế lực thì không cần nói gì thêm. Cứ coi như vãn bối mà bồi dưỡng. Còn nữa, Hứa Thanh Tiêu cũng đã giúp bọn họ giải quyết được một chuyện phiền toái cực lớn. Vừa đến liền tặng bọn họ một món quà to thế này, bọn họ sao có thể không thích cho được. Đúng. Vậy ta đây sẽ với cao một phen. Bái kiến các vị thúc phụ, bái kiến các vị huynh trưởng. Đến lúc này, đúng là không cần phải tiếp tục khiêm tốn nữa. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, bưng chén rượu lên, rồi hướng về các vị quốc công, hầu gia, mời rượu. Lời này vừa thốt ra, đám người nhịn không được nhao nhao gật đầu, trên mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ. Đại tài như thế, lại là người cùng một đội với mình, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao? Rất nhanh sau đó, tiệc rượu bắt đầu, Hứa Thanh Tiêu rót vào cổ họng, hết chén này đến chén khác, vừa uống rượu vừa làm quen với nhau. Con trai của Tề Quốc Công là ai? Con trai của Tín Quốc Công là ai? Con trai của Lý Quốc Công là ai? Con trai của Tấn Quốc Công là ai nữa? Hứa Thanh Tiêu đều phải biết hết, bao gồm cả mỗi một vị hầu gia, một lần phải nhớ nhiều người như vậy cũng không phải là quá khó nhớ, ít nhất thì cũng phải nhận mặt, tránh cho sau này gặp nhau không chào hỏi sẽ xấu hổ. Đám người rất vui vẻ, duy chỉ có đám bé gấu đứng ở cách đó không xa là có vẻ lẻ loi trơ trọi. Lúc thường bọn chúng đều rất được sủng ái, mấy loại trường hợp này chúng đều được ngồi vào bàn ăn, ăn ăn uống uống, còn được xin ít tiền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đứa nào đứa nấy cũng đứng ở bên đó, không biết phải làm gì. Đến cả đi lại cũng không dám, đứng thì rất khó chịu, rất buồn chán. Hứa lão đệ, việc dạy học sau này nên nói thế nào đây? Cuối cùng cũng có người mở miệng hỏi thăm. Hứa Thành Tiêu nói, sẽ dạy cho bọn chúng, nhưng mà dạy thế nào cũng là vấn đề. Chắc là Hứa Thành Tiêu sẽ không dạy theo kiểu, hôm nay đi nhà này, ngày mai đi nhà kia đâu, đúng không? Học sinh nghĩ thế này, chúng ta sẽ xây một học đường ở chỗ vắng vẻ một chút. Mỗi tuần đi học vào ngày thứ nhất, thứ ba, thứ năm, ngày thứ hai, thứ tư trong tuần, sẽ tự học. Ngày thứ sáu, thứ bảy, ở nhà nghỉ ngơi. Suy nghĩ đến những chuyện khác, cho nên bất luận như thế nào, thì Hứa Mỗ vào các ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ năm, đều sẽ dành ra 2 canh giờ để dạy bọn chúng. Đọc sách cũng không phải, chỉ để nhớ thôi. Học sinh muốn thông qua các phương thức giáo dục khác để dạy đám trẻ này. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nói đến đây, hắn lại đưa mắt nhìn sang. Có khoảng gần 30 đứa, nhỏ nhất thì khoảng 10 tuổi, lớn hơn một chút thì 14-15 tuổi, ít nhất thì cũng đã qua giai đoạn biết chữ. Đây đúng là lúc nên xây dựng tam quan cho chúng. Người xưa có câu nói rất hay, mang giày trước, mặc quần sau, tiên học lễ, hậu học văn. Được lắm, biện pháp này hay đấy. Chuyện xây học đường để ta giải quyết. Bản hầu có một tòa nhà ở đường cái phía tây, cũng không quá xa. Ta sẽ sai người quét dọn, sửa sang lại theo phong cách học đường là được rồi. Tín Vũ Hầu mở miệng, loại chuyện này chẳng đáng kể chút nào, hắn ta hoàn toàn có thể giải quyết được. Đám người khẽ gật đầu, mà Hứa Thanh Tiêu thì cũng gật đầu theo. Thật không tệ, được ở miễn phí rồi. Một đêm ở Tửu Lâu Kinh Đô chính là 2-3 lượng bạc, còn chưa tính ăn uống nữa. Quả nhiên chính là cửa son rượu thịt ôi thiêu, ngoài đường có xương người chết cóng mà. Vậy khi nào thì hành lễ bái sư, để cho chúng ta cẩn thận chuẩn bị lễ Phật? Có người lại hỏi Hứa Thanh Tiêu về chuyện bái sư. Không cần, học ở chỗ Hứa Mỗ không cần quá rườm rà, chỉ cần bọn chúng quỳ lại ta 3 lạy thì được rồi. Không cần quà, cũng không cần bất cứ thứ gì khác. Hứa Thanh Tiêu khoát tay, lễ bái sư đại ngụy tương đối phức tạp, cả quá trình còn chưa nói, đến lúc đó mọi người còn phải chen lấn, tặng lễ nữa. Có câu nhiều lễ thì không bị trách, nhưng Hứa Thanh Tiêu không muốn làm theo kiểu lợi ích hóa quá. Bản thân hắn dạy là vì muốn kết bạn thêm mối quan hệ, không cần phải làm đến như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều không vui, hay là ai đưa nhiều một chút thì hắn sẽ mắng ít hơn một chút, cho là cứ tặng lễ là được. Thôi thì cứ dứt khoát, không thù của ai cả, đơn giản một chút, cứ đối xử như nhau, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Dạy dỗ không thể ganh đua so bì được. Đúng là như vậy. Sau câu nói này của Hứa Thanh Tiêu, đám người lại nhịn không được, càng thêm kính nể Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ là ai chứ? Quốc công liệt hầu, nói một câu không dễ nghe, thì lấy chút đồ vật từ khe hở móng tay ra, thì đó cũng không phải là vật nhỏ. Nếu đổi lại là người khác, thì không chừng đã sớm hấp tấp, nhận lấy các loại lễ vật rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại từ chối tất cả, vậy nên có thể biết được Hứa Thanh Tiêu đây là thật lòng thật dạ, muốn dạy dỗ trẻ nhỏ. Mối quan hệ qua lại là một chuyện, dạy học trò thật tốt lại là chuyện khác. Sau đó đám người không còn gì để nói, bèn nâng chén về phía Hứa Thanh Tiêu xem như là cảm tạ. Hứa Thanh Tiêu uống xong chén rượu này, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt đám bé gấu. Đứa cầm đầu tất nhiên là thiếu niên áo tím, cũng chính là Lý Phạm. Nhìn sơ một lượt, trên cơ bản đám nhóc cản đường cướp bóc đều đang ở đây, nam có, nữ có. Dân phòng đại ngụy rất thoải mái, con gái cũng có thể học tập đọc sách, chẳng qua chỉ là không được đi thi mà thôi. Đám nhóc đưa mắt, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, có đứa ánh mắt ngây thơ, có đứa mang theo ánh mắt bất thiện, cũng có đứa mang theo ánh mắt thù hận, giống như Lý Phạm vậy. Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, chỉ đứng đó chắp tay, bình tĩnh đứng trước mặt bọn nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ôn hòa, nhưng trong mắt đám bé gấu này lại biến thành vẻ dương dương đắc ý. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chóng quỳ xuống. Dành con, còn không mau quỳ xuống dập đầu với lão sư. Còn nhìn nữa, có tin ta đánh người gãy chân không? Đồ dê còn mắc dịch, mau quỳ xuống. Đám bé gấu không muốn quỳ xuống dập đầu với Hứa Thanh Tiêu, cũng không muốn bái sư gì cả. Nhưng phụ thân của bọn nó lại lập tức đứng dậy, lớn giọng cực kỳ, mặt mũi thì đầy vẻ hung dữ. Lời vừa nói ra đã dọa được đám bé gấu này, bọn chúng từng đứa đưa mắt nhìn về phía Gia Gia hoặc là mẫu thân của mình. Nhưng thứ chúng nhận lại chỉ là ánh mắt nghiêm nghị của bọn họ. Hiểu rồi, sợ rồi. Đám trẻ sinh ra trong hoàng thành, nghịch ngợm thì có nghịch ngợm, nhưng vẫn rất thức thời, cũng biết nương theo chiều gió, nên không phản kháng nữa. Không ít nhóc đã quỳ xuống, dập đầu hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Đến cả Lý Phạm cũng bất đắc dĩ phải dập đầu. Chỉ là bọn chúng rất miễn cưỡng, thậm chí còn mang theo thái độ rất qua loa. Trong nháy mắt, chúng đã làm các trưởng bối phát bực. Người dập đầu kiểu gì vậy? Giống như chết rồi vậy. Nghiêm túc dập đầu cho ta. Tên dê con mắc dịch nhà ngươi. Bình thường có phải ta đã quá nuông chiều ngươi rồi không? Đến cả bái sư cũng không chăm chú. Đúng là thích ăn đòn. Tiếng mắng chửi vang lên. Mấy liệt hầu là dữ dội nhất, trực tiếp đứng dậy đi qua đạp hai cước. Đám bé gấu bị dọa sợ tại chỗ, bị đạp rồi thì trực tiếp khóc lên. Mẫu thân, trả đánh con. Bọn chúng vô thức chạy đi tìm mẫu thân khóc lóc, nhưng kết quả đổi lại chỉ là thiết trưởng vô tình. Đánh người là sai à? Ngày thường còn quậy phá thì thôi đi. Bây giờ chuyện lớn quan trọng như vậy, còn không mau dập đầu với lão sư. Nếu như còn tiếp tục phá phách nữa, thì mẫu thân cũng không cần con nữa. Đánh tốt lắm, ngày thường tùy hứng làm bậy thì thôi đi. Lúc này mà còn giở trò nghịch ngợm. Bình thường, ta đã quá nuông chiều con. Hôm nay ta phải dạy bảo con thật tốt. Các nàng nổi giận mắng, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng không dễ dàng gì mới có một người dạy học có danh tiếng đến dạy dỗ con của mình. Sao các nàng còn dám tiếp tục nuông chiều được nữa? Cưng thì cưng, mong con thành người còn quan trọng hơn. Tiếng mắng chửi, âm thanh đánh chửi vang lên chập trùng không dứt. Vợ chồng Lý Binh ở đằng sau cũng ra trận. Kết thúc tập 25. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.